Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 17, Chu Tước điểu miệng không lớn, nhưng là mổ lên tần suất cao a, lại phải đề phòng hư miêu cùng nó đoạt đồ vật, kia một trương miệng liền cùng chim gõ kiến dường như, bang bang bang, mâm đồ vật liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị tiêu diệt. Tống Đường xem nó ăn đến vui vẻ, nàng cái này làm đồ vật người cũng vui vẻ, thanh âm thập phần ôn hòa nói, đồ ăn không sai biệt lắm đều làm toàn, Chu Tước đi kêu Minh Nguyệt Cửu còn có Thanh Long bọn họ đi. Hôm nay khách nhân nhiều, chúng ta đến đình viện phía thần mộc phía dưới đi ăn cơm siêu âm dương sư trong viện thần mộc cơ. Bản là tiêu xứng, còn có một cái thập phần loại nhỏ thần xã. Bình thường cung phụng chính là được mùa cùng tiêu trừ tai ách chi thần. Thần mộc phía dưới địa phương đại, tương đối dâm mát, thích hợp tiếp đãi khách nhân. Chu Tước ba lượng khẩu đem mâm đồ vật ăn sạch quang. Đánh một cái thật dài cách, nó nhìn một bên Miêu Yêu mâm, đối phương mâm còn thừa không ít. Chu Tước đậu đậu mắt hướng lên trên phiên một chút, đối Viên Thanh Mính biểu đạt chính mình khinh thường. Rốt cuộc Viên Thanh Mính không giống nó. Hắn ăn cái gì thong thả ung dung, văn nhã thực, rõ ràng chỉ là miêu bề ngoài, lại như là quý tộc giống nhau điển nhã. Lúc sau so Minh Nguyệt Cửu cái kia chính thức quý công tử còn càng có vẻ tự phụ. Trừ phi là cực kỳ đói dưới tình huống, Viên Thanh Mính ăn cái gì mới có thể như là mãnh thú giống nhau tấn mãnh. Ăn người ta nhu nhược, Chu Tước phành phạch cánh, ta hiện tại liền đi gọi bọn hắn. Bữa ăn chính muốn nhanh lên thượng Nga, vừa rồi kia một mâm phân lượng không ít. Nhưng là tiến vào đến Chu Tước dạ dày bên trong liền giống như châu đất xuống biển. Căn bản là tính không được cái gì, ngược lại gợi lên nó trong bụng thèm trùng. Nó gấp không chờ nổi muốn ăn càng nhiều đồ vật, chờ một chút Tống Đường kêu trụ Chu Tước, đưa cho nó một khối sạch sẽ khăn. Đừng nóng vội đi ra ngoài. Sát sát miệng, nhìn xem này điểu miệng đi, du quang lấp lánh, nhân gia vừa thấy liền biết ăn vụng, làm đồ vật thời điểm trước tiên tiến vào trong phòng bếp. Chỉ cần ra mặt dày liền có thể hỏi đầu bếp nhiều yếu điểm đồ ăn. Đại gia kỳ thật cam chịu cái này quy tắc, nhưng là liền tính là ăn vụng, cũng muốn hơi chút lưu một chút mặt mũi, không cần làm được quá phận, Chu Tước chạy nhanh đem điểu đầu vùi vào cái kia khăn. Chui vào đi, làm khăn rũ xuống tới, cho nó chính mình xoa xoa miệng, chờ đến cảm giác không sai biệt lắm lau xong rồi. Khăn rơi xuống trên mặt đất, quả nhiên nhìn đến khăn thượng dính dầu mỡ. Cảm ơn Đường Đường, không cần sốt ruột cảm tạ ta. Cái này khăn, người nhớ rõ chính mình tẩy. Tống Đường rất vui lòng nhiều lăn lộn ra một ít đồ vật. Cải thiện đại gia sinh hoạt, đối này đó tiểu yêu quái nhóm hảo. Cũng là đối nàng chính mình hảo, nhưng là nàng cũng không phải ai bảo mẫu, cái gì lớn lớn bé bé sự tình đều phải hầu hạ đúng chỗ. Ở cái này xã hội, mặc kệ là người cũng hảo, yêu quái cũng hảo, người một cái kính hầu hạ hắn, không có ai sẽ cảm ơn, tựa như những cái đó thành chủ chưa bao giờ sẽ cảm thấy bọn người hầu làm tốt lắm là đáng giá cảm. Ơn sự tình, chính tương phản, bọn họ đem người khác hầu hạ trở thành theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc bọn họ vì thế chi trả thù lao, ở này đó thượng vị giả xem ra, ngược lại là bọn người hầu nên vì bọn họ chi trả thù lao cùng đồ ăn nỗ lực làm việc báo đáp ân đức. Tống Đường ở cái này trong nhà định vị chính là Minh Nguyệt Cửu bạn tốt. Bất quá nàng từ trước đến nay bất hòa người sau thêm cái gì lễ nghi phiền phức. Càng thời thời khắc khắc vì người khác nghĩ bận tâm người khác mặt mũi. Chỉ huy khởi thuộc về Minh Nguyệt Cửu thức thần tới. Tống Đường cũng là một chút đều không khách khí. Hảo nha Chu Tước vẫn là man nghe Tống Đường chỉ huy. Rốt cuộc này ý nghĩa nó có thể được đến càng nhiều thêm vào đồ ăn. Hơn nữa hôm nay tới khách nhân trừ bỏ Huyền Vũ còn có Thanh Long. Này nếu là cái kia Thanh Long phát hiện. Không chừng như thế nào kỳ lý quang quát gọi bậy đâu. Cho nên liền tính là Tống Đường không nói. Chu Tước cũng sẽ xung phong nhận việc cho nàng hỗ trợ. Ai làm mỗi lần Tống Đường làm đồ ăn đều là hữu hạn. Mọi người đều đến trong phòng bếp tới cọ ăn cọ uống hưởng phúc lợi. Đi ra bên ngoài thời điểm, nó liền không thể quang minh chính đại ăn càng nhiều. Miêu yêu không giống nhau. Các nàng hai cái tuy rằng đều là được đến đặc thù phúc lợi yêu quái. Nhưng là miêu yêu dù sao cũng là Tống Đường triệu hồi ra tới thức thần. Có so nàng càng nhiều phúc lợi. Nói như vậy, cái kia số miêu muốn ăn cái gì, Tống Đường liền sẽ nguyện ý động thủ làm. Chính là làm minh nguyệt cửu thức thần nó liền không có cái này đãi ngộ. Mỗi lần ở ăn cái gì không có ăn đủ dưới tình huống. Chu Tước luôn là nhịn không được tưởng, nếu là nàng trên danh nghĩa chủ nhân là Tống Đường thì tốt rồi. Bất quá mỗi lần ăn uống no đủ, nàng lại vẫn là cảm thấy minh nguyệt cửu càng tốt, đảo không phải bởi vì khác phái tương hút, đồng tính tương mắng, chủ yếu là bởi vì minh nguyệt cửu bên người không có miêu yêu như vậy dính người bá đạo tồn tại. Nàng có thể không kiêng nể gì đãi ở minh nguyệt cửu trên đầu. Lấy tóc của hắn làm chính mình hoa, nhưng là không thể như vậy đối đãi Tống Đường, sinh khí, còn có thể mổ minh nguyệt cửu, nhưng không thể như vậy đối đãi Tống Đường. Tống Đường nghe nó như vậy phối hợp, phi thường vừa lòng, lại đưa cho Chu Tước một cái trái cây, cái đầu mượt mà đáng yêu, ánh vàng rực rỡ, cái này là phía trước hái xuống trái cây, ngươi nếm thử xem. Hơn nữa có thể đi trừ dầu mỡ cảm giác, Chu Tước chưa từng có gặp qua như vậy trái cây. Trên thực tế nó thấy khả năng cũng không biết, ở chim chóc nhóm trong mắt, trái cây phân loại không phải cái gì quả nho quả táo dưa ha mi. Mà là chia làm đại trái cây, tiểu trái cây, hảo trái cây, lạn trái cây, có độc không thể ăn trái cây, cùng không độc trái cây. Chu Tước bắt lấy tiểu trái cây. Dùng nhọn nhọn điều miệng mổ khai, cái này trái cây kỳ thật cũng chính là so thành nhân ngón tay cái hơi chút lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa da đặc biệt mỏng, nhẹ nhàng một mổ, liền lộ ra bên trong kim hoàng sắc thịt quả, nước sốt văng khắp nơi, tản ra thanh hương phát mũi hơi thở. Chu Tước như là miêu mễ ngửi được miêu bạc hà giống nhau trở nên có điểm hưng phấn. Đường Trường liền đem trái cây cấp mổ xong rồi. Sau đó một đôi đậu đậu mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Đường. Cái này trái cây, còn muốn cái này trái cây trừ bỏ ăn ngon ở ngoài. Cư nhiên còn có linh khí, ăn lúc sau Chu Tước cảm giác thần thanh khí sảng, liên tiếp quét cùng phía trước đánh nhau thời điểm mỏi mệt. Nếu nói ăn mỹ vị đồ ăn là làm nó tâm tình hảo. Ăn cái này tiểu trái cây. Chu Tước cảm thấy chính mình còn có thể cùng Thanh Long đại chiến thượng 300 hiệp. Người thích nói thật là thật tốt quá. Tống Đường mở ra một bên ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra tới một cái tiểu rồ. Bên trong đầy loại này kim sắc tiểu trái cây. Một đám tròn trịa, đôi cao cao. Nhìn đến Chu Tước liền lông chim tựa hồ đều trở nên tươi sáng lên. Tống Đường đảo ra một tiểu đôi cho nó. 1, 2, 3, 9. Hơn nữa ngươi phía trước phân chính là 10 cái, dùng một lần không thể ăn quá nhiều, bằng không đợi lát nữa có càng tốt ăn bữa ăn chính đi lên thời điểm ngươi bụng liền trang không? Được Chu Tước mắt trông mong nhìn nàng, này một rổ có thể đều cho ta sao? Nếu là rơi xuống Thanh Long trong tay, nó đến đa tâm đau. Tống Đường đã nhìn ra Chu Tước ý tưởng. Đừng hỏi nàng là như thế nào từ điểu trên đầu nhìn ra tới nó hỉ nộ ai nhạc. Thứ này đối với ngươi hữu dụng, đối Thanh Long không nhất định hữu dụng. Các ngươi hai cái một cái là thủy, một cái là hỏa, thuộc tính không liên quan, thật giống như mộc thiên liệu đối miêu có đặc biệt tác dụng. Đối cẩu liền không có tác dụng, nói giống như đối Nga, Tống Đường cười mắt cong cong. Này một tiểu rồ có thể đều cho ngươi. Làm ngươi hỗ trợ kêu người thù lao, bất quá thứ này dùng một lần ăn nhiều cũng không tốt. Ngươi có thể tạm thời gửi ở ta nơi này, không có người sẽ trộm mơ siêu. Chu Tước dựa theo Tống Đường nói biện pháp. Đếm đếm chính mình xinh đẹp cái đuôi, nó có 4 căn cái đuôi, đem trái cây đều đảo ra tới, đếm vài biến lúc sau, nó đem trái cây thành công chia làm 4 phần, nhiều ra tới mấy cái. Bị nó ngao ô một ngụm ăn luôn. Hảo, dư lại ngươi giúp ta phóng đi lên. nhất định phải hảo hảo phóng hảo Nga. Ta lập tức đi giúp ngươi kêu người. Tiểu béo điểu cảm thấy mỹ mãn. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Miêu yêu nhìn nó phì phì thân thể. Tổng cảm giác Chu Tước Ly Hạ Nồi không xa. Nó quay đầu lại tiến đến tống đường phía trước cấp Chu Tước Tiểu trong rồ. Tống đường đem đồ vật nhắc lên. Cái này không được Nga. Cái này là Chu Tước, nàng đem đồ vật phóng hảo. Đối tượng nhà mình thức thần ướt rầm rề mang theo lên án ánh mắt. Lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái lớn hơn nữa càng nhiều càng tân tiên rồ. Cái này là của ngươi. Chu Tước đối khí vị thực mẫn cảm. Ăn nó đồ vật nó lại muốn cùng ngươi náo loạn. Chu Tước là hòa điều. Là cái siêu cấp bạo tính tình. Nếu là chọc giận nó. Sắc bén điểu móng vuốt chảo rớt miêu mễ lông tóc kia đều là việc nhỏ. Mấu chốt là nó còn sẽ phun hỏa. Phun hỏa tuy rằng không phải trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện đan tam muội. Chân hỏa, khá vậy không phải phàm hỏa. Bởi vì Chu Tước duyên cớ, Minh Nguyệt cửu danh nghĩa tòa nhà đều bị thiêu mấy chỗ. Nàng cũng không phải là bất công Chu Tước, thuần túy là vì viên thanh minh suy nghĩ. Tống đường ngồi xổm xuống, thuận thuận miêu mễ mau. Nhân loại làn da tuy rằng cũng bóng loáng, nhưng là cùng miêu mễ bao trùm lông tóc xúc cảm vẫn là có phi thường đại chênh lệch. Thấy viên thanh minh bị nàng thuận mau thuận đến phát ra khò khè thanh âm. Tống đường mới mỉm cười nói, thiếu ai đều sẽ không thiếu ngươi kia một phần, phóng một vạn trái tim đến trong bụng hảo. Ngươi cũng không muốn chính mình biến thành chọc mao miêu đi, ghen ghét tâm siêu cường mỗ miêu yêu. Phát ra vài tiếng miêu ô tiếng kêu, nó là kiên quyết không thể biến thành chọc mao miêu. Tống đường mỗi lần đối hắn tốt như vậy, còn không phải tham nó thân mình cùng nó này bóng loáng thủy lượng một thân da lông. Nàng trích chính là hoang dại cây tác, đường quốc tuyệt đại bộ phận thu hoạch, đều là dựa theo bình thường sinh trưởng chu kỳ tới lớn lên. Nhưng là bởi vì yêu quái duyên cớ, trên thế giới này còn có rất nhiều địa phương là căn bản không phù hợp mùa biến hóa. Quả kim quất là cuối mùa thu gần mùa đông thừa thải trái cây. Loại này thời tiết nóng bức, cũng không phải nó thành thục thời điểm. Bất quá ở tại các nàng bên này vì cái này đại viện tử làm lạnh tiểu yêu quái nhóm trước kia đãi địa. Phương chính là cái loại này băng thiên tuyết địa nơi. Chu Tước bay ra đi lúc sau thực mau lại bay trở về. Bọn họ nói bên ngoài trong viện vẫn là có một chút nhiệt. Đãi ở trong phòng thì tốt rồi. Hiện tại chúng ta đại viện tử hảo mát mẻ là bởi vì Thanh Long. Vẫn là Huyền Vũ, Chu Tước nói, đều không phải. Là ngươi phía trước chộp tới những cái đó tiểu yêu quái. Chúng nó dìu già dắt trẻ, mang theo thật nhiều đồng bọn tới. Hiện tại trong phòng hảo mát mẻ, hạ trùng không thể ngữ băng. Loại này tiểu yêu quái cùng hạ trùng không sai biệt lắm. Thọ mệnh phi thường ngắn ngủi, sống cũng liền sống cái nửa năm không đến. Loại này yêu quái kỳ thật thực thích nhiệt khí, thở ra tới lại là băng tuyết. Nhưng là rét lạnh địa phương căn bản là không đủ chúng nó dùng. Muốn di chuyển địa bàn, các yêu quái chân đoàn, mệnh lại thực đoàn, căn bản chạy không mau. Vẫn là có một con tiểu đồng bọn bị tống đường triệu hồi ra tới. Chúng nó mới có thể chuyển nhà, vượt qua này ngắn ngủi cả đời. Dựa theo loại này tiểu yêu quái thọ mệnh, chúng nó liền tính tới rồi ngoại giới, cũng không thấy có thể kéo dài thọ mệnh. Ngay từ đầu thời điểm, trở về tiểu yêu quái là nguyện ý tới, nhưng là nó người nhà, những cái đó yêu quái huynh đệ thì muội nhóm cũng không nguyện ý. Vẫn là mỗi chỉ miêu yêu cùng qua đi hung tợn đe dọa. Này đó tiểu yêu quái mới đáp ứng tập thể dọn lại đây. Chúng nó bất quá tới lập tức liền sẽ chết, lại đây, liền tính lăn lộn, chúng nó cũng nhận, kết quả ra tới về sau. Này đó tiểu yêu quái phát hiện bên ngoài rất nhiều nhiệt khí. Không cần khuyết thiếu đồ ăn, lập tức lại trở về. Hô bằng gọi hữu tiếp đón thân nhân lại đây. Đây cũng là vì cái gì Thanh Long tới thời điểm, cảm giác khí lạnh đặc biệt đủ nguyên nhân. Phía trước loại này tiểu yêu quái không nhiều lắm. Chờ đến tống đường cùng Minh Nguyệt cửu đoàn người đi ra ngoài tìm cái kia thoát ra tới Thanh Long. Thời điểm, chúng nó liền về nhà tìm thân hữu. sau đó ẩn thân đến không sai biệt lắm hộp, đem toàn bộ sân nhà ở đều thành công hạ nhiệt độ. Nhân loại bởi vì chúng nó được đến mát mẻ, từ điểm đó đi lên nói, đây là song thắng sự tình, vài người đều nói như vậy, đính cơm địa điểm liền một lần nữa sửa ở điều hòa phòng. Cùng Chu Tước Lường trước giống nhau, Thanh Long cũng cho rằng đưa bên tay nghề thập phần không tồi. Bất quá bọn họ vẫn là bởi vì Tống Đường làm đồ ăn chung cái nào đồ ăn ăn ngon nhất vấn đề lại xảo. Nửa ngày, kết quả một con rồng một chim lại toàn bộ bị Tống Cổ đi rửa chén. Mới tới các khách nhân sức sống 10 phần, cấp nguyên bản liền náo nhiệt sân càng thêm lạc thú. Trong viện trừ bỏ ở trên không tăng thêm một cái dùng linh lực xây dựng hồ nước. Nhiều hai cái Chu Tước bạn chơi cùng, nhật tử vẫn là giống như trước đây. Tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là mặc kệ là Thanh Long cũng hảo, Huyền Vũ cũng hảo, bọn họ đều rất rõ ràng, có thứ gì, theo mỗi một ngày trôi đi, ở lặng yên thay đổi, mãi cho đến nóng bức mùa hè qua đi, một ít từ băng tuyết nơi vật nhỏ thọ mệnh đi tới cuối, mà vẫn luôn thiếu viên tứ đại thần thú cuối cùng một vị. Rốt cuộc có tin tức, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng. Hôm nay đổi mới 7.000 cộng Nga. Bạo quân cái kia bìa mặt không biết vì sao thượng truyền không được. Từ bỏ trị liệu, cái này bìa mặt sửa lại một chút tự thể. Đổi thành viết tay tự thể. Chủ yếu là lo lắng đề cập đến tự thể bản quyền. Phía trước Tấn Giang áp hạ giá bởi vì có thái thái không biết tình dùng xâm quyền bìa mặt bị hán. Nghi tố cáo, sau đó cái này trách nhiệm là yêu cầu chính mình gánh vác. Ta nhát gan, cho nên không phải tuyệt đối an toàn bìa mặt liền trước đều hạ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.